chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, quay cay hướng trong miệng tắc cũng không phải, không tắc cũng không phải. Nàng đơn giản đem quay cay nhét vào lục bình trong miệng. Sau đó chớp đôi mắt hỏi Lôi Tháp Chu Thanh đám người. Ngươi, các ngươi đừng như vậy xem ta. Các ngươi thịt heo xú, cùng ta lại không có gì quan hệ. Nàng không tốt lắm ăn mảnh, sợ ngươi chửi thâm nàng. Vì thế, đem que cay đưa tới Lục Đình bên miệng, đem đấu kỵ ánh mắt, tất cả đều dẫn tới Lục Đình trên người. Này cổ bí mật mang theo hàm ngọt đan sen bánh rán dầu tức khắc vọt vào Lục Đình trong lỗ mũi. Hắn cũng không quá chú ý trường hợp. Liền như vậy ma xui quỷ khiến mà đem que cay ăn hết trong miệng. Cẩn thận nhấm nuốt, kết quả, này hương vị quả thực kinh vi thiên nhân, đổi mới hắn tam quan, này hương vị thật là thân, ăn lên là mì phở vị, nhưng phi thường kính đạo, từ trong ra ngoài đều lôi cuốn vô số đánh sâu vào nhũ đầu ngọt harmony loại này hương vị đối với. Ở nước ngoài đã ngây người hơn một tháng Lục Đình tới nói. Giống như sa mạc lâu phùng cam lộ, giống như nam bắc cực xuân về hoa nở buông xuống, cho hắn bình đạm vị giác thượng, xoát thượng một cái đối với, vị tân cột mốc lịch sử. Lục Đình gia giáo nghiêm khắc, khi còn nhỏ lão gia tử đối hắn đồ ăn phương diện cũng quản khống mà phi thường hà khắc. Hắn gặp qua người ăn rác rưởi thực phẩm, chính mình lại chưa từng nếm thử quá, trước kia ở nhà khi... Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ làm trò hắn mặt ăn rác rưởi thực phẩm. Hắn ngửi được cái kia vị liền cảm thấy khó chịu, một cổ tử nông hậu bột ngọt vị, nghe một chút cũng không cảm thấy mỹ vị. Chính là hiện tại, ở loại địa phương này, loại này vị trọng đồ ăn, trong nháy mắt liền thành cực hạn mỹ vị, đặc biệt là đối với ăn quán du nấu đồ ăn Hoa Quốc người tới nói. Loại này hương vị quả thực chính là ở ma quỷ địa ngục xuất hiện một mặt thiên đường dáng màu. Rõ ràng chỉ là một tiểu đoàn đồ ăn, nhưng Lục Đình lại ở trong miệng cẩn thận nhai hồi lâu. Mọi người nhìn hắn vẻ mặt say mê bộ dáng, đều tự động đem que cay hương vị đại nhập thành chính mình ăn qua mỹ vị nhất đồ ăn. Đại gia nhìn chằm chằm Lục Đình, tầm mắt hảo sau một lúc lâu chưa từng rời đi. Xem đến nhập thần, liền không tự chủ được mà nuốt nước miếng, trong ánh mắt để lộ ra từ sở không có khát cầu. Lục Đình tựa hồ cũng bị xem đến không được tự nhiên. Đem đồ ăn nuốt vào trong bụng sau, đạm mạc mà nhìn lướt qua mọi người, duỗi tay ôm quá Lâm Duyệt Kỳ vai, mang theo nàng rời đi này phiến từ sói đói nhóm sáng tạo tranh chấp mà. Vô luận thịt heo xú cùng không? Đều cùng bọn họ không có gì quan hệ, bọn họ đã không có tham dự đi săn, cũng không có phân bọn họ một ngụm đồ ăn, từ chọn thực thượng, bọn họ đã chia làm hai đội, nếu nói từ lúc bắt đầu, đồng đội không có diss bọn họ mang theo đồ ăn tiến lâm. Như vậy ở vào đoàn đội tinh thần, bọn họ nhất định sẽ cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Nhưng bọn họ năm lần bảy lượt trào phúng. Ai có thể rộng lượng đến không so đo hiềm khích trước đây? Vô tư phụng hiến trình độ đâu? Hiện tại biết mang theo đồ ăn tiến lâm có bao nhiêu quan trọng sao? Thời gian đã muộn, muốn chia sẻ bọn họ đồ ăn, trước hết cần cùng bọn họ xin lỗi. Hoặc là, khi nào Lâm Duyệt Kỳ cao hứng, có lẽ sẽ phân bọn họ một chút làm cá. Đương nhiên, tuy rằng đồ ăn tài nguyên thiếu thốn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ đem đồ ăn chia sẻ cấp nhiếp ảnh ra. Cùng với không có diss khóa bọn họ cái khác lính đánh thuê. Xoay người hồi lều chạy trên đường, Lâm Duyệt Kỳ chôn đầu ăn thật lớn một ngụm que cay. Dư lại một cái miệng nhỏ cấp Lục Đình, nói, ngươi lấy dư lại một ngụm liền làm bánh mì ăn, hương vị hẳn là không tồi ân, Lục Đình cũng không khách khí. Từ nàng trong tay tiếp nhận đồ ăn đóng gói túi sau nói. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta hồi lều chạy cho ngươi lấy quần áo, Lâm Duyệt Kỳ tưởng tượng đến Lục Đình phải cho nàng lấy thu. Y quần mùa thu, lập tức bắt lấy hắn tay, đáng thương vô cùng nhìn hắn, trong giọng nói rõ ràng có làm nũng ý vị nhi, Lục ba ba, ta có thể không mặc thu y quần mùa thu sao? ta thể chất ok, thật không lạnh, Lục Đình nâng lên thủ đoạn, nhìn mắt khắc bàn thượng biểu hiện độ ấm, lại nói, xuyên, một chữ hồi phục, thái độ phi thường cường ngạnh. Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới khi còn nhỏ bị cô mẫu cưỡng bách xuyên thu y quần mùa thu sợ hãi. Nhất thời cư nhiên không dám phản bác, chờ nàng lại phản ứng lại đây. Lục Đình đã cầm quần áo ra tới. Này bộ quần áo điệp thật sự ngay ngắn, quần áo biên biên rác rác cũng bị loát đến phi thường thẳng. Vừa thấy chính là xử nữ làm cưỡng bách chứng thẳng nam kiệt tác. Chờ Lâm Duyệt Kỳ đổi hảo quần áo ra tới. Mọi người đã tắt đống lửa, đang ở nhổ trại thu thập đồ vật, trải qua tối hôm qua cùng sáng nay sự, đồng đội đối Lý Mộc Nhu thái độ rõ ràng có biến hóa. Ngày hôm qua tiến lâm khi, Lý Mộc Nhu hành lý bị vài tên nam sĩ cướp lấy. Mà hôm nay lại không có bất luận kẻ nào đưa ra giúp nàng bối hành lý. Đồng đội chi gian quan hệ phảng phất ở trong một đêm từ rõ ràng trở nên không trong sáng. Tựa hồ có trọng tổ xu thế, 8 giờ, ánh sáng mặt trời suối nước như di động thủy tinh. Sóng nước lóng lánh, thiền khê đá cội bị ấm áp dương quang bao phủ, thị giác hiệu quả phi thường thoải mái. Lâm Duyệt Kỳ trên lưng hành lý trước khi đi, tùy tay nhặt một cái hơi mượt mà đẹp cục đá, cất vào trong túi mang đi. Hôm nay hành lý phân phối cùng ngày hôm qua giống nhau. Lục Đình giúp Lâm Duyệt Kỳ chia sẻ trong đội ngũ hẳn là chia sẻ cộng đồng hành lý. Mà Lâm Duyệt Kỳ tắc cõng bọn họ hai người đồ ăn cung cấp. Nam nhân trên lưng thừa trọng đã rất nhiều, lại còn tưởng thế Lâm Duyệt Kỳ chia sẻ trọng lượng. Tuy rằng nàng đối Lục Đình vô tâm không phổi, nhưng cũng không đến mức đi áp bức Lục Đình. Nam nhân đối nàng chiếu cố, là cái ngốc tử đều có thể cảm giác được. Bởi vậy, nàng không bỏ được lại cho hắn tăng thêm gánh nặng, rốt cuộc, nàng đáp ứng quá tiểu béo nữ, sẽ không khi dễ Lục Đình cái này người thành thật, đặc biệt là lần này châu phi hành trình, bọn họ bên này ở có một đoạn tiểu nhạc đệm sau. Hài hòa kết bạn lên đường, chính là, quốc nội phát sóng trực tiếp thượng, lại không thể an bình, làn đạn tạc phiên thiên, ngoạ tào, kỳ kỳ cánh tay rõ ràng không phải mũi đinh a. Là bị cái gì hoang dại sâu cấp cắn. Không có độc, Lục tiên sinh đối kỳ kỳ cũng quá sùng. Này nếu là diễn xuất tới, Lục tiên sinh có thể suy xét đi đường diễn viên. Nhất định Oscar, đại gia có hay không chú ý tới Lý Mộc Nhu ánh mắt a? Ở Lục Đình cùng kỳ kỳ tụ ân ái thời điểm, Lý Mộc Nhu ánh mắt không thích hợp nhi a. Ghen, thoạt nhìn hảo âm ngoan nga. Giống trong TV ác độc nữ xứng, thực mau, có người ở làn đạn lộ ra, ách, cái kia, ta tưởng nói cho đại gia, ta là Lý Mộc Nhu sơ trung đồng học, nàng nguyên danh kêu Lý Nhu, sơ trung thời điểm, chúng ta cho rằng nàng là Lục gia người thừa kế, cao trung chúng ta mới biết được, nàng chỉ là Lục gia một cái đầu bếp nữ nhi, nay chô tố, có một chút, Lục gia lão gia tử thực hiếm lạ nàng. Hơn nữa lúc ấy giáo nội rất nhiều người đều truyền, nàng là Lục Đình bạn gái, tổng thượng sở tố, Lý Mộc Nhu hẳn là Lục Đình mối tình đầu, kia không phải âm ngoan, đó là ghen, mối tình đầu là nhất khắc cốt minh tâm, nhìn thấy mối tình đầu cùng một cái khác nữ nhân tù ân ái. Người khó chịu không khó chịu, ngoạ tào, đại liêu, thật giả, này tin nóng vừa ra, cũng mặc kệ thật giả. Đại gia bắt đầu như vậy thảo luận lên, kinh thiên đại dưa, cho nên Lục Đình làm trò mối tình đầu bạn gái mặt. Cùng đương nhiệm tụ ân ái, còn làm bộ cùng mối tình đầu bạn gái một chút đều không thân. Này, ngượng ngùng, ta trước não bổ 80 tập phim bộ, này liền có điểm xấu hổ. Lục Đình đây là cố ý cùng Lâm Duyệt Kỳ tụ ân ái. Khi mối tình đầu... Ách, kia thuyết minh hắn vẫn là thực để ý Lý Mộc Nhu a. Xuất sắc, cái này phim phóng sự có thể đương phim thần tượng tới nhìn ha ha ha ha, vấn đề tới. Ai là nữ chủ, ta chạm Lâm Duyệt Kỳ. Là ta khẳng định quên không được mối tình đầu a. Ta chạm Lý Mộc Nhu là nữ chủ. Ngoặc kép, đại gia chính kịch liệt thảo luận, hình ảnh liền đến thịt chất đột nhiên biến xú kia một đoạn. Ngoạ tào, lôi tháp bão nổi thật đáng sợ, Lâm Duyệt Kỳ run bần bật trốn đến Lục Đình phía sau. Quá đáng yêu, ha ha ha ha, bất quá nói trở về. Lần này thật là Lý Mộc Nhu nồi. Đến lượt ta, ta cũng tạc a, bởi vì Lý Mộc Nhu thân thể không khỏe. Liền như vậy lãng phí một đầu lợn rừng. Tức giận nga, gì? Thịt heo cả đêm liền sú. Sợ không phải cái gì châu phi heo ôn thịt. Dựa theo bên kia ban đêm độ ấm, liền tính không có bất luận cái gì xử lý, cũng sẽ không một đêm liền sú a, nhiều lắm là không mới mẻ. Lâm Duyệt Kỳ đều xuyên thu y quần mùa thu, loại này độ ấm, cả đêm thịt chất liền hư. Sao hồi sự, bị người động tay chân? Cộng một, rất kỳ quái, hoài nghi có người động tay chân. Đáng tiếc, buổi tối bọn họ ngủ say lúc sau liền không có phát sóng trực tiếp. Căn bản không rõ ràng lắm có hay không người động qua tay chân, từ hình ảnh xem. Thịt chất còn ok à, vì cái gì xem bọn họ biểu tình, tựa hồ thực xú, tưởng tượng không ra, đại khái không phải thịt heo hương vị. Hảo kỳ quái ai, bất quá, phát sóng trực tiếp liền điểm này không tốt, không có hậu kỳ giảng giải, Lâm Duyệt Kỳ lấy ra một bao đường tăng thịt là cái gì thao tác. Ha ha ha ha ha ha ha. Có độc, Lâm Duyệt Kỳ lấy ra một bao đường tăng thịt, hơn nữa nhét vào Lục Đình trong miệng, đá ngã lăn này bồn cẩu lương. Có người ở làn đạn soát một cái bình luận, nháy mắt thành fan chi gian chiến tranh đạo hỏa tác, nhất định là Lâm Duyệt Kỳ ở thịt heo thượng động tay chân. Ta tra quá bên kia nhiệt độ không khí, thịt heo căn bản không có khả năng trong một đêm liền sú rớt. Nhất định là Lâm Duyệt Kỳ dùng cái gì thủ đoạn. Làm cho thịt heo xuất hiện mùi lạ. Cái này phim phóng sự cũng thật có ý tứ. Sống thoát thoát biến thành cung đấu kịch Lâm Duyệt Kỳ phen tạc. Trực tiếp bắt đầu oanh. Người mẹ nó có độc. Não bổ cung đấu kịch còn hảo. Có hay không điểm chỉ số thông minh. Đây là phim phóng sự. Mặc dù buổi tối bộ phận không có phát sóng trực tiếp. Camera chính là theo dõi toàn bộ doanh địa. Hơn nữa buổi tối có người thay phiên gác đêm, người cảm thấy kỳ kỳ có cơ hội này. Não tàn, loại này đâu có thể nhiều tới một chút. Ta hào thấu một nồi bạo sao, năm nay tốt nhất bị hại vọng tưởng chứng người bệnh. Tới tới tới, báo thượng nhà ngươi địa chỉ. Ta nãi nãi muốn mang tiểu tỷ muội đi nhà các ngươi dưới lầu tới một đợt sơ thăng Thái Dương. Sơ thăng Thái Dương mang ta một cái. Tổ đội đi bàn phím hiệp ra dưới lầu nhảy tập thể dục theo đài. Lợi hại, đầu năm nay bàn phím hiệp không cần đầu óc cung đấu. Dựa bàn phím là có thể cung đấu. Hơn nữa đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đâu. Bởi vì Lý Mộc Nhu hai lần lỡ hẹn nấu cơm. Còn gián tiếp làm cho đồng đội vất vả đánh tới lợn rừng thịt thối giữa có mùi thúi. Không chỉ có đồng đội đối nàng có ý kiến. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp người qua đường, đối nàng cũng có chút phản cảm ni nhưng liền ở ngay lúc này. Ảnh đế Lệ Tu Kiệt đỉnh chính mình kim cương VIP lên tiếng. Lý bếp, cố lên, đẳng cấp cao kim cương VIP lên tiếng khi là muốn tiêu phí 30 vạn, bởi vậy ở Lệ Tu Kiệt phát làn đạn khi, toàn bình làn đạn đều sẽ bị che chắn, độc lưu hắn một cái bình luận lăn quá làn đạn. Bởi vì có Lệ Thu Kiệt tự mình ra trận mang tiết tấu. Mang fan lự kính các fan đều phân dũng tới. Tới cấp Lý Mộc Nhu đánh cô. Lâm Duyệt Kỳ fan đều khí tạc. Có tiền ghê gớm. Nếu không phải Lục Đình cũng đi tham gia tiết mục. Lúc này nhất định sẽ điên cuồng soát kim cương VIP làn đạn được chứ. Giữa trưa 12 giờ tả hữu. Đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Bắt đầu ăn cơm trưa. Bởi vì còn muốn lên đường. Cho nên giữa trưa cơm đại gia ăn đến độ tương đối đơn giản. Lấy bánh nén khô liền đối phó rồi. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình thật không có ăn bánh nén khô. Trực tiếp lấy ra tối hôm qua hong khô cá. Thịt cá bị hong khô. Tay xé thành điều. Ngon miệng thả lại nhai kính nhi. Lâm Duyệt Kỳ lấy ra ba điều cá. Hoa số tròn phân. Chia sẻ cho những người khác. Nhiếp ảnh ra cùng trừ lôi tháp ở ngoài lính đánh thuê. Đều vui vẻ tiếp thu cũng nói lời cảm tạ, lôi tháp lại vẻ mặt ngạo kiều, kiên quyết không ăn bọn họ đồ vật, hắn kiên quyết sẽ không đánh chính mình mặt, cũng tuyệt không sẽ đem ngày hôm qua nói thu hồi. Lý Mộc Nhu đương nhiên cũng sẽ không ăn, nếu nàng thật sự tiếp nhận rồi Lâm Duyệt Kỳ đồ ăn. Không khác chính mình đánh chính mình mặt. Đối lập dưới, Chu Thanh cùng Hoàng Hải Đảo có vẻ phi thường kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ra mặt dày mà tiếp nhận rồi làm cá, hơn nữa đem Lâm Duyệt Kỳ khen trời cao, lấp đầy bụng, Lâm Duyệt Kỳ đem ba lô ném cho Lục Đình trông giữ. Che lại bụng nhỏ nói, ta qua bên kia đi ngoài, chờ một lát một chút ta bồi ngươi, Lục Đình nói. Lâm Duyệt Kỳ gò má một nâng, Lục ba ba ngài buông tha ta, ta có thể không có làm trò nam nhân mặt đi ngoài đam mê, Lục Đình thế nàng lấy thứ tốt. Dặn dò nàng đi nhanh về nhanh, Lâm Duyệt Kỳ xủy một thanh chủy thủ, hướng phía đông nam hướng một mảnh dày đặc hồng liễu tùng chạy tới. Đẩy ra từng cụm chát người lùm cây, Lâm Duyệt Kỳ thực mau tới rồi một khắc phiến đất trống. Nàng lại đi phía trước chạy một đoạn, xác định cách bọn họ cũng đủ xa, lúc này mới yên tâm đi chờ nàng giải xong tay nhỏ trở về lúc đi. Một trận gió thổi qua. Này cổ phong hỗn loạn một cổ mùi hôi hương vị, nàng ngửi ngửi hương vị nơi phát ra, đẩy ra tay phải cạnh 2 mét cao tạp mộc tùng, lại đi phía trước đi rồi một đoạn, đi ra tạp mộc tùng sau, hiện ra ở nàng trước mắt chính là một mảnh không có cây rừng đất trống. Ở cỏ dại phía trên, thình lình nằm một khối giã tượng thi thể. Hết chương.